xin trân trọng giới thiệu. Chuỗi các cái tiến trình nhân quả và chúng ta sẽ không có thấy một cái hình bóng của cái con người nào ở đó. Và cũng trong cái tiến trình này chúng ta thấy đây nó là của các cái dòng nghiệp lực, và cái nghiệp ở đây là nó biểu hiện thông qua các cái mối quan hệ nhân quả. Chính vì thế cái tuệ thứ hai là tuệ phân biệt về nhân duyên. Mặc dù là chúng ta đạt tới hai cái tầng tuệ này, tức là tuệ phân biệt danh sắc nama rupa pariccheda jnana, và cái tầng tuệ thứ hai tức là phân biệt về nhân duyên của các cái hiện tượng paccaya parikkha jnana, nhưng mà hai cái tầng tuệ này thì nó vẫn chưa phải là các cái tầng tuệ nó thuộc về tuệ minh sát vipassana jnana. Vì ở hai tầng tuệ này thì là người ta mới chỉ quan sát, phân biệt, bóc tách ra đối với các cái đặc tính của danh sắc, người ta hiểu rõ đâu là danh, đâu là sắc, cũng như là các cái mối quan hệ nhân duyên của chúng trong cái tuệ thứ hai, tức là về phân biệt nhân duyên. Nhưng mà người ta vẫn chưa quan sát được dưới cái góc nhìn của tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà chỉ khi nào mà bắt đầu tới cái tầng tuệ thứ ba thì người ta mới gọi đó là các cái tầng tuệ thuộc về tuệ minh sát vipassana jnana. Thì cái tầng tuệ đầu tiên thuộc về vipassana, tức là cái tầng tuệ thứ ba, đó là sammasana jnana, thẩm sát tướng, người ta quan sát dưới các cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và tiếp theo đó là Udayavaya jnana, tức là tuệ về sinh diệt. Rồi tiếp nữa đó là Vanga jnana, là tuệ diệt. Rồi Baya jnana, tức là tuệ kinh sợ. Abhinava jnana, tức là tuệ thấy sợ sự nguy hiểm. Nibbana jnana là tuệ chán nản. Và Mucintu Kayamita jnana, tức là tuệ muốn giải thoát. Patisankha jnana là tuệ suy tư, hay là cái tuệ giảng trạch. Và Sankhavipika jnana là tuệ hành xả. Và tiếp nữa đó là Anuloma jnana là tuệ thuận thứ. Như vậy thì cho tới cái tuệ thứ 12 là tuệ thuận thứ, từ thứ 3 cho tới thứ 12 này, tức là người ta gọi đó là các cái tầng tuệ thuộc về Vipassana jnana. Và tiếp tới thì tức là các cái tầng tuệ thuộc về các cái thánh đạo Ariya jnana. Thì ở đây chúng ta có thể nói tới đó là Gotrapu jnana, tức là tuệ chuyển tộc, hay là tuệ chuyển tánh, tức là người ta sẽ chuyển từ phàm sang thánh. Rồi Magga jnana, Magga jnana tức là đạo tuệ, Pala jnana quả tuệ, và đạo tuệ quả tuệ. Vậy là đối với các cái dòng thánh khi mà đạt tới Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anaham, thì chúng ta sẽ có đối với các cái tuệ về thánh đạo thánh quả liên quan từ Gotrapu, rồi Magga, Pala. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tầng tuệ đầu tiên, đó là Nama Rupa Pariccheda Jnana, là tuệ về phân biệt danh sắc. Thì lúc đầu người ta có thể chưa thấy rõ được khi mà quan sát đối với hồng sẹc. Thế rồi cứ ngày càng quan sát thì các cái hiện tượng hồng sẹc người ta sẽ càng thấy rõ hơn. Và rồi đến một cái giai đoạn nữa, với cái việc mà quan sát viên mật, thì người ta sẽ thấy đó là có các cái tâm ghi nhận trên các cái đối tượng. Khi phồng lên có tâm ghi nhận, khi sạch xuống là có tâm ghi nhận. Rồi khi mà chúng ta đi kinh hành các cái dỡ bước đài, chúng ta cũng thấy dỡ lên tâm ghi nhận, bước tới có tâm ghi nhận, và khi đạp chân chạm xuống dưới sàn cũng là tâm ghi nhận. Thế rồi các cái lúc mà đứng lên ngồi xuống cũng vậy, đó là các cái hoạt động mà luôn luôn có các cái trạng thái tâm ghi nhận ở đó. Như vậy thì lúc này đây thì cái người thiền sinh, người ta sẽ không còn thấy các cái hình bóng của các cái chúng sinh nữa, không có cái gọi là con người, là chư thiên hay là phạm thiên, mà nó chỉ đơn thuần đó là các cái hoạt động, các cái sự tương tác của danh sắc. Bất kỳ lúc nào chúng ta ghi nhận đối với các cái hoạt động trên thân thể thì chúng ta thấy đó là có sắc và tâm ghi nhận. Nó thuần túy chỉ là các cái hoạt động của danh sắc mà thôi, chứ không có một cái gọi là chúng sinh hay là con người. Mặc dù là ở cái tầng luyện về phân biệt danh sắc này, chúng ta biết bóc tách ra được đâu là danh, đâu là sắc, và chúng ta quan sát được ở trên phòng xẹt, và đồng thời thì cái người thiền sinh đó cũng còn nhận ra được các cái hiện tượng khác, chẳng hạn như là khi người ta có các cái suy nghĩ nó sinh khởi hay là các cái đau, thì người ta có thể ghi nhận được các cái suy nghĩ đó hay là ghi nhận được cái đau đó, nhưng mà người ta nắm được ở cái khúc giữa chứ người ta không nhận ra được cái điểm khởi đầu, khi mà nó mới móng khởi, khi mà nó bắt đầu sinh khởi, và rồi người ta cũng không nhận ra được khi mà nó đã diệt đi hay là nó đã qua đi. Nói tóm lại là người ta chỉ bắt được vào ở cái khúc giữa khi mà nó đang xảy ra mà thôi. Thì như vậy thì cái người thiền sinh này khi mà người ta trình pháp là người ta chỉ có thể nói một cách rất là chung chung, tức là con có rất nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm nó tới, hoặc là người ta nói là con có rất nhiều cái đau, nhưng mà thực tế là người ta không nhận ra được các cái hiện tượng đối với cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm hay là cái đau, tương tự như là các cái hiện tượng khác khi nó bắt đầu sinh khởi, cái điểm bắt đầu cũng như là điểm kết thúc. Mà đối với cái tầng tuệ này thì người ta chỉ nhận ra được các cái khúc giữa của các cái hiện tượng khi mà nó sinh khởi. Cái tầng tuệ thứ hai người ta gọi là Paccaya Prigaha Jnana, tức là tuệ phân biệt về nhân duyên. Và ở cái tầng tuệ này thì là người ta bắt được các cái đối tượng khác nó sinh khởi ở cái giai đoạn đầu, chẳng hạn như là người ta đang quan sát một cái suy nghĩ thì nó đang dở dang như vậy, thì đột nhiên là có một cái suy nghĩ khác nó xen vào, thì người ta cũng nhận ra các cái suy nghĩ nó mới bỗng khởi và xen vào ngay ở các cái giai đoạn đầu tiên, và rồi tiếp tới là nó lại đang xảy ra, nó lại đang triển miên như vậy, rồi lại có một cái khác nó lại xen vào tiếp, người ta cũng lại nhận ra ngay ở cái giai đoạn đầu. Và tương tự như vậy đối với cái đau, thì khi đang quan sát cái đau này là người ta lại nhận ra nó lại có một cái đau khác nữa nó mới xuất hiện ở cái giai đoạn đầu tiên. Như vậy thì đối với cái tầng tuệ thứ hai này, người thiền sinh sẽ nhận ra được các cái đối tượng ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, nhưng mà vẫn chưa nhận ra khi mà các cái đối tượng này nó qua đi hay là nó diệt đi, tức là ở cái giai đoạn cuối. Như vậy thì trong ba giai đoạn thì đầu, giữa và cuối, thì đối với cái tầng tuệ thứ hai người ta nhận ra ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, nhưng mà không nhận ra ở giai đoạn cuối. Và ở đây thì khi mà cái người thiền sinh đó người ta cứ tiếp tục quan sát, thì đến một lúc là dường như người ta nhận ra rằng không có hơi thở. Vậy thì không có hơi thở thì cũng có nghĩa là người ta cũng không nhận ra phòng xẹt. Và khi nào mà người ta nhận ra có hơi thở thì lúc này là người ta đã nhận ra cái phòng xẹt trở lại. Mặc dù là cái người thiền sinh đó thì người ta cũng chưa có hiểu được hết các cái hiện tượng này, nhưng mà người ta cũng có thể hiểu cái đơn sơ, tức là không có hơi thở thì không có phòng xẹt, có hơi thở thì phòng xẹt trở lại. Người ta cũng hiểu cách đơn giản như vậy. Và cũng có nghĩa là trong các cái khi mà quan sát khác thì người ta cũng nhận ra cũng có một cái trạng thái tâm quan sát đối với các cái hiện tượng phòng, tâm quan sát đối với hiện tượng xẹt. Và rồi khi mà chúng ta đi kinh hành cũng vậy, các cái dẫu bước đạp luôn luôn có cái tâm ghi nhận và quan sát. Như vậy thì trong các cái hiện tượng như thế này luôn luôn nó có một cái mối quan hệ về nhân duyên, có các cái hiện tượng tương tác. Vậy là ở cái tầng tuệ thứ hai thì có thể là người ta cũng chưa hiểu hết, nhưng mà người ta thấy có một cái mối quan hệ trong các cái hiện tượng mà mình đang quan sát. Đa số trong các cái thiền sinh khi mà ở cái trạng thái như thế này, nhất là đối với các cái đối tượng nó đã trở nên rất là nhỏ và vi tế, thì mặc dù là người ta có thể chưa hiểu hết, nhưng mà có một cái khuyến nghị ở đây, tức là người ta cần cứ tiếp tục quan sát như vậy. Và đặc biệt là đối với các cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là đa phần các cái hiện tượng mà người ta quan sát nó trở nên rất là mỏng manh, rất là vi tế và nhỏ. Nhiều khi là người ta không còn thấy các cái đối tượng nữa, dường như là mình không thờ, vân vân. Tức là các cái đối tượng người ta thông thường quan sát thì tới giờ đây nó đã trở nên rất là nhỏ và vi tế. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận, Visuddhimagga cũng có nói rằng nhất là ở các cái giai đoạn như thế này thì là các cái suy nghĩ nó hay xen vào, đặc biệt là khi người ta học hay là người ta đọc ở các cái sách vở kinh điển thì là người ta bắt đầu hay có cái chiều hướng là suy diễn theo cái hiểu của mình. Và nếu như mà người ta cứ liên tục các cái thời thiền, cứ đến cái giai đoạn này người ta không còn thấy cái gì nữa, cứ mỏng manh, cứ vi tế như vậy, thì cũng có nghĩa là cái người thiền sinh đã cứ ở cái giai đoạn, hay là tạm gọi, tức là chúng ta đã bị kẹt ở trong cái giai đoạn như thế, trong một cái thời gian nó lâu và chưa hoàn toàn là vượt ra được khỏi cái giai đoạn như vậy để đi lên. Và nếu như mà ở cái giai đoạn là như thế này và cái người thiền sinh đó là cứ quan sát đi quan sát lại, luôn luôn là thấy các cái đối tượng nó nhỏ, rồi tâm nó an, vọng tưởng phóng tâm nó không xen vào, rồi suốt cả thời thiền thì cũng vẫn là theo dõi khổng sạch, vẫn cứ ghi nhận như vậy, rồi cũng không có thấy gì, rồi cứ êm, thì điều đó cho thấy là có thể cái người thiền sinh này là có một cái xác định tương đối, nhưng mà cái chánh niệm hay là cái niệm ở đây nó chưa được quân bình. Tức là cứ quan sát đi quan sát lại, người ta vẫn cứ thấy như vậy trong suốt thời thiền, mặc dù là theo như mô tả thì là các cái vọng tưởng phóng tâm nó không xen vào trong các cái giai đoạn này. Lúc này thì người thiền sinh có một cái niềm tin đối với nhân quả, và người ta hiểu rằng là nếu như mà không có hành thiền thì một cái điều rất dễ dàng xảy ra là sau khi rời bỏ cái xác thân này, người ta sẽ rơi vào các cái đọa xứ. Và cũng với cái việc hành thiền này thì sau khi rời bỏ xác thân này, người ta sẽ tái sinh ở các cái cảnh giới cao hơn. Thì mặc dù cũng với một cái hiểu như vậy thì người ta cũng cứ tiếp tục, người ta duy trì cái việc thực hành, nhưng mà rồi khi mà thực hành quan sát thì người ta cũng vẫn thấy là các cái hiện tượng nó cũng lặp đi lặp lại, cũng không có cái gì là khác nhau là mấy trong các cái đời thiền. Và điều đó cũng có nghĩa là người ta cũng tạm thời đang bị mắc phải ở các cái giai đoạn này, cũng chỉ ở chừng đó mà thôi. Tầng tuệ thứ ba người ta gọi là Samasana Jnana, tức là thẩm sát tướng. Và ở đây người ta đã quan sát được các cái đối tượng ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Như vậy thì cũng có nghĩa là khi mà quan sát phòng sẹt thì người ta cũng sẽ thấy được cái phòng, từ đầu cái phòng, giữa cái phòng và cuối cái phòng. Người ta thấy là cái phòng từ từ phồng lên, rồi căng dần, trở nên nặng và căng. Thế rồi tương tự như vậy thì khi mà chúng ta thấy cái sẹt thì chúng ta cũng thấy được cả một cái tiến trình, nó từ từ nó sẹt xuống từ đầu cái sẹt, giữa cái sẹt và cuối cái sẹt. Nguyên cả một cái tiến trình như thế này, người ta quan sát một cách rất là từ từ các cái hiện tượng khi mà nó khởi phát, nó lên cao trào và từ từ nó qua đi. Và đi kinh hành cũng vậy, thì người ta cũng nhận ra các cái bước chân của mình, lúc đầu bước lên thấy nó nhẹ nhẹ, đưa ra nó ngày càng nhẹ hơn, hoặc là người ta ghi nhận được các cái trạng thái của đầy. Rồi đến khi mà hạ chân xuống, người ta lại thấy nặng dần dần và lại tan ra. Tương tự như thế, khi mà người ta ghi nhận đối với các cái suy nghĩ, thì có các cái suy nghĩ nó khởi phát, rồi từ từ qua một cái thời gian thì người ta mới thấy các cái suy nghĩ này qua đi. Cả cái đau của chúng ta cũng vậy, các cái đau khi mà mình ghi nhận được cái đau, chúng ta thấy được các cái diễn tiến của cái đau đó, và cuối cùng các cái đau tan dần và cái đau chấm dứt. Như vậy thì người ta quan sát các cái hiện tượng này thì có thể đã nhận ra được từ đầu tiến trình cho tới cuối tiến trình, nhưng mà nó cần có một cái khoảng thời gian đủ để người ta quan sát từ đầu cho tới cuối. Và như vậy, khi mà người ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cũng vậy, thông qua tất cả các hiện tượng đó thì người ta cũng thấy từ đầu cho tới cuối, nhưng mà nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian. Và điều đó có nghĩa là lúc này người thiền sinh có cái khả năng quan sát các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp, bất kể các cái hiện tượng nào người ta ghi nhận, người ta cũng thấy ngay từ lúc khởi đầu cho tới điểm cuối cùng có sinh khởi và hoại diệt, nhưng mà nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian đủ dài, chứ không phải là người ta nhận thấy một cái gì đó nó diễn ra ngay lập tức, một cái sự sinh khởi và hoại diệt ngay lập tức, mà người ta thấy nguyên cả cái tiến trình nó diễn ra cùng với một cái thời gian đủ dài. Thế thì đến cái giai đoạn này thì mặc dù là người ta có thể thấy là các cái đối tượng này nó mạnh, ví dụ như là chúng ta có một cái đau chẳng hạn, có thể là người ta ghi nhận và quan sát thì thấy cái đau này nó rất là đau, nhưng mà người ta biết rằng là nếu mà cứ tiếp tục kiên nhẫn duy trì cái việc quan sát thì từ từ cái đau này nó sẽ qua đi. Và cái điều đó có nghĩa là tất cả các cái đối tượng, bất kể các cái đối tượng nào mà chúng ta quan sát với một cái sự nhẫn nại, một cái sự kiên nhẫn, thì chúng ta sẽ thấy là các cái đối tượng đó nó sinh khởi và nó sẽ qua đi. Và ở đây các cái hiện tượng ví dụ như là các cái sân hận, các cái khó chịu, chán nản, và kể cả các cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy nó rất là mừng vui và hoan hỉ, bất kể các cái đối tượng nào chúng ta ghi nhận được thì nó cũng sẽ qua đi với cái sự quan sát là một cách rất là kiên nhẫn, rất là nhẫn nại. Thì ở cái tầng tuệ này thì chúng ta thấy tất cả các cái trạng thái mà chúng ta ghi nhận chúng đều qua đi, cho dù là các cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy khó chịu, bức bối, hay là các cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy nó rất là mừng vui, rất là hoan hỉ, bất kỳ các cái trạng thái nào mà chúng ta ghi nhận được nó cũng đều qua đi khi mà chúng ta đạt tới cái tầng tuệ thứ ba, đó là Samasanayana, tức là liên quan tới thẩm sát tướng. Và đối với cái người mà thực hành về Samatha thì cái tầng tuệ này nó cũng giống như là khi mà người ta đạt tới các cái tầng sơ thiền đầu tiên. Cũng như vậy thì đối với cái người mà thực hành cái thiền minh sát, khi mà đạt tới cái tầng tuệ thẩm sát tướng thứ ba này thì nó cũng giống như là cái người thiền sinh thực hành về thiền trì Samatha và đạt tới cái tầng sơ thiền đầu tiên vậy. Thì chúng ta thấy ở đây khi mà vào các cái tầng sơ thiền, đạt tới cái sơ thiền đầu tiên, tức là khi mà năm chi thiền nó được vô dụng, tức là tầm tứ thì lạc và nhất tâm. Thì cũng vậy, khi mà đạt tới cái tầng tuệ về thẩm sát tướng này thì cũng có nghĩa là người ta ghi nhận được tất cả các cái đối tượng, bất kỳ cái đối tượng nào khi mà người ta ghi nhận nó cũng đều sinh khởi và hoại diệt, thì người ta cũng khởi lên một cái trạng thái rất là hỷ lạc, có một cái sự nhất tâm, có tứ, có hỷ, có nhất tâm. Thì các cái chi của nó cũng tương tự như khi mà đối với cái người thực hành thiền trì, người ta đạt được vào sơ thiền đầu tiên, thì lúc này đối với cái người thiền sinh quan sát đạt tới thẩm sát tướng thì bất kể các cái hiện tượng nào người ta ghi nhận nó cũng diệt, nó cũng sinh khởi và hoại diệt, và các cái trạng thái người ta đạt được nó cũng tương tự như là ở trong sơ thiền đối với cái người thiền sinh thực hành thiền trì. Và đến cái tầng tuệ thứ tư, tức là Udayabayana, tức là tuệ sinh diệt, thì lúc này là cái người thiền sinh người ta sẽ thấy được các hiện tượng ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối, và không thấy ở cái giai đoạn giữa. Và điều đó có nghĩa là các cái hiện tượng này nó diễn ra rất là nhanh, cái sự sinh diệt nó xảy ra rất là nhanh. Kể cả khi mà quan sát cái phòng xẹt cũng vậy, người ta thấy cái phòng xẹt cũng rất là nhanh. Suy nghĩ, người ta bắt được cái suy nghĩ thì nó cũng sinh khởi và hoại diệt. Rồi cái đau cũng vậy, bất kể khi nào người ta ghi nhận được đối với cái đau, ghi nhận được cái đau nó cũng diệt đi, nó cũng qua đi. Và hầu hết tất cả các cái trường hợp thì người ta không có ghi nhận ở cái giai đoạn giữa mà chỉ ở giai đoạn đầu và cuối, cũng có nghĩa là các cái hiện tượng nó diễn ra rất là nhanh. Và như vậy thì ở đây người thiền sinh đã đạt được ở cái tầng tuệ thứ tư, tức là Udayavaya Jnana, là tuệ về sinh diệt. Và tới cái tầng tuệ thứ năm ở đây, tức là Bangga Jnana. Bangga Jnana tức là người ta thấy các cái hiện tượng nó tan ra rất là nhanh, nó diệt đi rất là nhanh. Và dường như là cái người thiền sinh đó là khi bắt gặp những hiện tượng này thì là thấy nó tan ra và diệt đi. Cũng có nghĩa là các cái tâm tướng của nó đã trở nên mạnh hơn, nó trở nên mạnh hơn. Chính vì vậy mà khi ghi nhận được các cái hiện tượng này, chúng đều tan ra và diệt đi. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tới, đó là các cái tầng tuệ tiếp theo. Ví dụ như là Baya Jnana, Adinawa Jnana, tức là tuệ về sự nguy hiểm của ngũ uẩn. Nibbana Jnana, tức là người ta thấy một cái sự chán nản, rồi người ta muốn giải thoát ra khỏi các cái danh sắc hay là ngũ uẩn này. Và cứ tiếp tục như vậy cho tới cái tuệ gọi là Anuloma Jnana, tức là tuệ thuận thứ, ở đây nó hướng tới Niết Bàn. Và điều đó có nghĩa là các cái tầng tuệ này thì nó cũng tương tự giống nhau về một số các cái tính chất, và trong đó thì nó có thể khác nhau một chút, tức là người ta bắt đầu có những cái sự chán nản và muốn tách ra, giải thoát ra khỏi các cái danh sắc này. Và cũng có nghĩa là bắt đầu từ cái tầng tuệ thứ ba, Samasana Jnana, cho tới Anuloma Jnana, là tầng tuệ thứ 12, thì người ta gọi đây là các cái tầng tuệ về minh sát Vipassana Jnana. Và lúc này đây thì người thiền sinh người ta đã quan sát các hiện tượng từ cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, và các cái mức độ quan sát của tam tướng là khác nhau tương ứng với các cái tầng hiện này, tùy theo các cái mức độ mà cái khả năng người ta quan sát nó trở nên mạnh mẽ nhiều hơn khi người ta càng tiến tới các cái tầng thiền ở các cái mức độ sau. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có 12 cái tầng tuệ, với hai tầng tuệ đầu tiên đó là tuệ về phân biệt danh sắc Namarupa Paricchedā Jnana, và tầng tuệ thứ hai đó là tuệ phân biệt về nhân duyên Paccaya Parikkhaya Jnana. Và tiếp tới là chúng ta có 10 cái tầng tuệ tiếp theo, bắt đầu từ Samasana Jnana, tức là thẩm sát tướng, và cho tới cái tầng tuệ là Anuloma Jnana, tức là tuệ thuận thứ, người ta gọi là các cái tầng tuệ minh sát. Thì như vậy là tới 12 cái tầng tuệ này. Như vậy thì với một cái người thiền sinh mà để đạt được 12 cái tầng tuệ này là trong vòng cái thời gian khoảng bao lâu, nếu mà người ta có một cái sự thực hành rất là chuyên cần và rất là nghiêm mật, thì ngài trưởng lão Mahasi cũng đã có nói là để đạt được 12 tầng tuệ này thì cái người thiền sinh có thể thực hiện và đạt được trong vòng 45 ngày. Thế thì tại sao mà chúng ta thực hành lâu mãi không đạt được các cái tầng tuệ này? Vậy thì ở đây chúng ta thấy là có những người là người ta thực hành nhưng mà người ta đọc nhiều sách vở quá, cứ vừa hành vừa đối chiếu những cái mà mình đã nghe rồi áp vào, vậy thì chả biết là định có đạt được không, rồi những cái yếu tố khác như thế nào, cứ thực hành được một tí, có được một tí kinh nghiệm lại đối chiếu sách vở. Nhưng mà cũng có những người thì đã đối chiếu rồi nhưng mà lại còn đối chiếu sai, cứ nghĩ rằng là mình đạt như thế là đến Sankharupeka Jnana, tức là tuệ hành sản đây, và người ta cứ cảm giác là với cái kinh nghiệm như vậy, tức là con đã đạt tới cái tuệ hành sản rồi, tôi cũng chẳng cần phải hỏi ai, cũng chẳng cần phải lên chia sẻ với thiền sư là gì để xin ý kiến, và cứ tin tưởng là đã đạt được với cái tuệ giác đó. Như vậy thì nó rất là khó để cho người ta có được một cái sự thực chứng thông qua các cái kinh nghiệm và các cái quan sát của mình. Và cái điều đó cũng có nghĩa là đối với 12 cái tầng tuệ như thế này, thì chúng ta thấy là ngoại trừ hai cái tầng tuệ đầu tiên, đó là tuệ về phân biệt danh sắc và tuệ về phân biệt nhân duyên, bắt đầu từ cái tầng tuệ thứ ba, đó là tuệ về thẩm sát tướng samasana nhana, cũng có nghĩa là người ta bắt đầu quan sát các cái hiện tượng dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà cái điều đó cũng có nghĩa là người ta cần phải quan sát một cách nhiệt tâm, mà tránh đi đối với các cái sách vở hay là đối chiếu với các cái kinh nghiệm của mình liên quan tới các cái sách vở mà mình đã nghe, mình đã đọc. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy là nếu mà nói chi tiết về các cái tầng tuệ như thế này thì nó rất là dài. Chính vì vậy trong một cái khuôn viên, một cái khoảng thời gian rất là ngắn, thì tôi chỉ có thể nói một cách tóm tắt về các cái tầng tuệ này thôi. Và chúng ta cũng thể hiểu, đặc biệt là bóc tách ra thì có hai cái tầng tuệ đầu tiên, và sau đó là 10 cái tầng tuệ tiếp theo là liên quan tới các cái tầng tuệ về minh sát. Và cũng trong một cái buổi sáng nay thì khi mà trong những cái lần trình pháp thì có cái thiền sinh, mặc dù là cũng không có lên trình pháp nhiều lần, hình như là chỉ có 2 lần thôi, thế nhưng mà thông qua cái trình pháp của cái cô thiền sinh này thì tôi đã thấy là mặc dù rất là ngắn gọn và cũng không có phải nói dài dòng, thì cái người đó cũng đã trình bày rất là rõ đối với cái kinh nghiệm phòng đẹp của mình, cũng như là các cái hiện tượng khác khi mà cô ấy quan sát được. Và cái điều đó cũng có nghĩa là cô đã quan sát được tốt ở trên phòng đẹp và ghi nhận tốt ở trên các cái hiện tượng khác, cũng có nghĩa là cô đã đạt được ở một cái kinh nghiệm liên quan tới các cái liên quan tới các cái tầng tuệ, liên quan tới các cái tiến bộ trong cái thiền tập của mình. Và tôi cũng có nói với cái người thiền dịch là cái sự tiến bộ trong cái thực hành của cô ấy, mặc dù là cô ấy nói không có dài, rất là ngắn gọn, và những cái lần trình pháp thì cũng không có nhiều, nhưng cũng có nghĩa là thông qua các cái trình pháp như vậy, khi mà người ta nói rõ lên được các cái kinh nghiệm của mình thì cũng có nghĩa là người ta đã đạt được liên quan tới các cái mức độ của các cái tầng tuệ minh sát này. Chứ còn không thì chúng ta cũng thấy rằng thì có những cái người thiền sinh thì người ta có thể thực hành trong một cái khoảng thời gian cũng rất là lâu, có thể là 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, vân vân. Nhưng mà cái việc ghi nhận trên cái đối tượng thì nó không có hướng và bắt được trên các cái đối tượng này một cách tít sao. Thì tôi cũng dùng một cái ví dụ giống như là một cái người thi đấu quyền anh. Người ta ra đòn rất là nhiều với những cái cú dứ, cú đấm. Nhưng mà trong số đó thì rất là ít các cái cú ra đòn mà nó lại dính được vào cái đối thủ của mình. Có nghĩa là đòn ra nhiều nhưng mà cái đòn dính vào người đối thủ thì rất là ít. Thì cũng vậy, mặc dù chúng ta có thể là thực hành trong một cái thời gian rất là dài, chúng ta vẫn cứ ghi nhận chứ không phải là không, nhưng mà cũng rất là ít khi mà cái việc ghi nhận đó nó bắt dính được vào các cái đối tượng mà mình cần quan sát. Chính vì thế đấy, tâm ra là ngày hôm nay thì là tôi còn nói một cách sơ lược về các cái tầng tuệ minh sát để quý vị có thể nắm qua một cách khái quát và cũng biết rằng là bây giờ mình đang ở các cái ngưỡng nào, các cái kinh nghiệm của mình ra làm sao, để chúng ta có một cái sự hiểu biết tốt hơn và chuyên chú hơn liên quan tới các cái tầng tuệ, liên quan tới các cái kinh nghiệm của mình. Và cái điều đó cũng có nghĩa là ở đây chúng ta có thể đạt tới cái sự phân biệt về danh sắc cũng như là phân biệt về nhân duyên, nhưng mà điều đó cũng chưa có nghĩa là cái người thiền sinh đó đã quan sát được dưới cái góc nhìn của tam tướng. Và chỉ khi nào mà đạt tới cái thứ ba samasana nhana thì lúc đó là người ta mới ghi nhận quan sát các cái hiện tượng dưới góc nhìn của vô thường, khổ, vô ngã. Thì mặc dù là chúng ta cũng có thể chưa nắm được, chưa có hiểu hết, nhưng mà cũng không sao, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát của mình để giúp cho chúng ta có một cái sự quan sát ghi nhận bắt dính ở trên cái đối tượng một cách xích sao hơn, và như vậy thì các cái kinh nghiệm của chúng ta nó sẽ được phát triển và có tiến bộ một cách tốt đẹp. Và tới đây thì tôi cũng xin kết thúc bài pháp thoại tối nay và xin kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.